Chương 394, lần thứ 2 thăng cấp thần thông. Nhìn mình thuộc tính, Nạ Dù Tổ vẫn là rất hài lòng, 3 triệu, bất kể là tối cao tinh thần lực vẫn là kém hơn lực lượng đều là lên 2900 dô y liền ngay cả thấp nhất tốc độ, cũng là gần như đến 2900 dô y nói cách khác, 3 triệu bất luận nào một khoản đột phá 3000 nở Nạ Dù Tổ đều là ảnh cấp cường giả. Đặc biệt tinh thần lực, hiện tại đã là 2999 dô y chỉ cần một chút, Nạ Dù Tổ tinh thần lực hơi hơi động đậy, như vậy. Ảnh cấp liền nước đến lương thành dô y tuy nhiên, mặc dù nhiên cái này tốt, thế nhưng, Nạ Dù Tổ vẫn là biết rõ, không thể dễ dàng như thế. Quân không gặp tại đây nhận giới bên trong, có bao nhiêu người thẻ ở giai đoạn này, một đơ y cũng không có đột phá, Nạ Dù Tổ mặc dù nhiên không cho là mình sẽ là tình huống như vậy, thế nhưng, Nạ Dù Tổ nhưng là biết, nếu là không có cái gì tình huống đặc thù, chính mình muốn đột phá, nhất định là rất khó. Tuy nhiên, khó đó là đang không có chuẩn bị xong dưới tình huống, thế nhưng, có chuẩn bị liền không giống với lúc trước. Cũng may, mặt đối tình huống bây giờ, Nạ Dù Tổ sớm có ứng đối phương pháp. Trong tay hắn, đó là cầm lấy một cái có thể trợ giúp hắn đột phá đồ vật ta. Trước mắt không có tác dụng là vì tự thân thuộc tính thật là không có có đến, sử dụng có sợ không đột phá nổi, thế nhưng hiện tại liền không đồng dạng như vậy. Bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ, đặc biệt tinh thần lực, Nạ Dù Tổ đang sử dụng cao y na ho về sau, đều đã có thể đột phá. Tuy nhiên, hiện tại, Nạ Dù Tổ ánh mắt nhìn về phía mình thuộc tính ra, hiện tại không phải là được đột phá thời điểm, vẫn là đem chính mình thần thông thần cấp một chút đi. Trước đây cho rằng linh hồn năng lượng không có cũng không có thể thăng cấp, hiện tại linh hồn năng lượng hơn nhiều, đến lúc đó chậm chạp không có thăng cấp. Không nhơ bao nhiêu, trực tiếp ở tất cả thần thông thượng diện gật liên tục. Hiện tại Nạ Dù Tổ là tài đại khí thô dô y, hoàn toàn không thèm để ý điểm này chi tiêu. Dù cho dùng hết rồi, thế nhưng, bây giờ chiến trường chi ở trên Nạ Dù Tổ muốn linh hồn năng lượng, rất đơn giản. Rất nhanh, Nạ Dù Tổ thuộc tính liền phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Chủ ký sinh, U Du Mạ Ký Nạ Dù Tổ. Xương hảo, hung giả, tứ đại chi tử, vận mệnh chi tử, U Du Mạ Ký nhất tộc con mồ côi. Lực lượng 2920. Tốc độ 2850. Tinh thần lực 2999. Năng lượng trả cờ dạ 397005 triệu phòng ngự 1000. Thần thông, thần cảnh thông, lẹ vào 10, nhưng tại 10 đà mở trong phạm vi di động, lần sau nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 10000 thiên nhãn thông, lẹ vào 10, đáng nhìn 10 đà mở ngươi sở hữu địa phương. Lần sau nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 10000 thiên nhĩ thông, lẹ vèo 10, cùng trên tha tâm thông, lẹ vèo 10, cũng biết không cao hơn chính mình tinh thần lực 10000 chi nhân tâm suy nghĩ. Lần sau nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 10000 túc mệnh thông, lẹ vèo 10, có thể. Tính thiên cơ vận mệnh, tính toán mơ hồ. Lần sau nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 10000 lậu tận thông, lẹ vèo 10, nhảy ra mệnh ở ngoài, lướt qua lục đạo. Có thể sống thiên tuế. Lần sau nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 10000 linh hồn năng lượng, 48100 ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A tu la ma hàng lâm biến dị, lẹ vèo 10. Tăng cường chính mình toàn thuộc tính 200% kỹ năng, la sinh đại diệt thủ, những này phía trước nhắc qua viết trôi qua liền không đang nói rồi, phía dưới cũng giống vậy. Kỹ năng, huyết dược kim luân. Kỹ năng, A tu la tịch diệt, khẩn na la chi âm, lẹ vèo 10. Kỹ năng, thiên âm miểu miểu, kỹ năng, thiên vũ thải vân hội tụ trăm dặm thải vân, thành kỳ hình, vũ vũ. Có thể tăng cường quân đội bạn năng lượng khôi phục kỹ năng, thiên âm tụng Phật thiên địa thanh âm, ca tụng thần Phật. Có thể tăng cường quân đội bạn huyết khí khôi phục già lâu la cận thấy, lẹ vèo 10. Kỹ năng, kim vũ đại bằng điều chi ác, kỹ năng, kim vũ đại bằng điều chi dực triệu hoán kim vũ đại bằng điều chi cánh chim. Trong nháy mắt công kích địch nhân kỹ năng. Kim vũ đại bằng điều tốc độ có thể tăng cường tự thân tốc độ thương thắt bà chi vũ, lẹ vèo 10, kỹ năng, thương thắt bà chi đồng, kỹ năng, mê huyễn thiên âm múa ra thiên âm, mê hoặc địch nhân kỹ năng, thiên vũ khe múa khuynh thành, lại vũ khuynh quốc, tam vũ có thể khuynh thiên muốn không được nhiều như vậy, hơn nữa viết nhiều như vậy chính mình đều phiền, còn có 4 chủng thần thông sau đó nếu như dùng mà nói ở viết ra giới thiệu được rồi. Nhân thuật, lược vũ khí, tam xoa phi tiêu. Trảm thủ đại đao, xạ mệ hạ đà, hàng lôi kích, Dị nụ dị kỳ trạng thái, cửu vị hóa, có thể lựa chọn, nhất vị hóa, nhị vị hóa, tam vị hóa, tứ vị hóa, ngũ vị hóa, lục vị hóa, thất vị hóa, lực lượng cũng chính là thể chế không đạt tiêu chuẩn. Đến tiếp sau năng lực chưa mở ra nhìn mình này tăng vọt thần thông lực lượng, nạ rủ tổ không khỏi đại vi mãn ý, đặc biệt lục thần thông, trước đây cấp thấp thời điểm còn chưa phát hiện, hiện tại, một lên lẹ vèo 10, sở hữu đồ vật trong nháy mắt đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến thái. Nay thuộc tính, quả thực liền là vô địch rồi. Tuy nhiên, để nạ rủ tổ đáng tiếc là, bát bộ thần thông ở toàn bộ lên tới lẹ vèo 10 sau hệ thống liền tăng lên không thể ở thăng cấp. Này ngược lại là để nạ rủ tổ đặc biệt đáng tiếc. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng đúng, nếu như ở thăng cấp xuống, hiện tại còn không có gì, thế nhưng, nếu nạ rủ tổ thực lực đã cường đại đến mức độ nhất định về sau, vậy thì không thể xem như là thần thông, mà chính là ngoại quải dô y nghĩ đến, lẹ vèo 10 đã quên là bát bộ thần thông cực hạn. Còn có, lục thần thông lấy đã xảy ra rất đại biến hóa, thần kính thông, thiên nhãn thông. Thiên nhị thông vẫn là tha tâm thông cùng lậu tận thông cũng may, thế nhưng, túc mệnh thông chính là biến hóa rất nhiều, chữ ngữ có vẻ mơ hồ không thể, đã không có cụ thể con số. Tuy nhiên, ở nạ rủ tổ nhìn thấy, nhưng là hẳn là so với có cụ thể số tự tính toán thiên cơ còn muốn chuẩn xác đi. Hơn nữa, cũng có thể là một thần thông phát triển xu thế, có thể, đợi được những thứ khác thần thông tới rồi mức độ nhất định về sau, cũng sẽ biến thành như vậy đi. Tuy nhiên, những này đều không phải là mình hiện tại hẳn là nghĩ, sau này là lúc sau tự nhiên sẽ biết dô y thế nhưng, duy nhất có thể tiếc chính là, mình linh hồn năng lượng lập tức có trên diện rộng xúc thủy. Từ 20 mấy vạn nhất ha cơ cực nhỏ cho tới bây giờ là không đến 50 ngàn. Thật sự là bi kịch tới cực điểm. Lần này linh hồn năng lượng tính toán tiểu thảo không có tính toán, số tự rất nhiều, quá phiền toái, lập tức thăng cấp nhiều như vậy đẳng cấp. Rất nhiều số liệu có thể coi là, đến thời điểm cũng không biết có thể coi là tới khi nào. Tiểu thảo liền lấy một cách đại khái trung gian đếm được rồi. Mọi người xem vui vẻ là được rồi. Nhìn đã thăng cấp xong xuôi thần thông, nạ rủ tổ cũng không có ở bận rộn cái gì, mà chính là trực tiếp thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Những ngày qua nạ rủ tổ là tại lúc quá mệt mỏi. Từ nhận được tập kích vân nhẫn trụ sở nhiệm vụ đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi quá. Hiện thực tập kích vân nhẫn trụ sở một ỷ vào, sau đó lại là vân nhẫn tập kích cổ nổ hạ trụ sở một ỷ vào, nạ dù tổ hầu như mấy ngày nay liền không có ngủ. Vì lẽ đó, nạ dù tổ muốn làm nhất đúng là khỏe mạnh ngủ một giấc. Hơn nữa, nạ dù tổ cũng là dự định ở cái này mấy thiên đột phá ảnh cấp. Dùng cao y na ho hắn sớm liền đã chuẩn bị đã lâu đồ vật. Tuy nhiên, này đồ vật tốt thì tốt, thế nhưng, cũng là rất nguy hiểm, vì lẽ đó. Nạ rủ tổ cũng phải cần chuẩn bị sẵn sàng. Chủ yếu, chính là bồi dưỡng đủ tinh thần. Không phải vậy, nạ rủ tổ còn thật không biết làm như thế nào đối mặt sử dụng này đồ trùng kích đây. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều.